Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 578, lập ngôn. Ba canh, Mộ Dung Thuần lại khoát tay một cái nói. Vi phụ mệt mỏi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Phụ thân, ngươi, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Lượng không cam lòng kêu lên. Mộ Dung Thuần khoát khoát tay, bèn tự vào nhà, Mộ Dung Lượng nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt dữ tợn, hung dữ nhìn chằm chằm Sở Ly lúc trước đứng góc tường âm ảnh. Mong muốn một kiếm giết hắn. Đáng tiếc chính mình hiện tại không có võ công. Muốn giết mà không thể được. Chính mình chỉ có thể liều mạng luyện công. Phụ thân lại rụt trở về. Nhiều mưu mà không gãy. Lá gan quá nhỏ, hù dọa liền rụt về lại. Trách không được cả một đời chỉ có thể làm một trưởng lão. Lại không thành được tông chủ. Chính mình lại không phải, chính mình không đụng một cái, thế nào biết không thể lật ngược tên kia. Nếu là không thử một hồi trước, chính mình biết hối hận cả một đời. Mộ Dung Thuần trở lại giường ngồi lấy, sắc mặt bình tĩnh, nhi tử sẽ không cam lòng, được nghĩ cách ngăn chặn hắn. Không phải vậy thật muốn xông ra đại họa, chính mình cũng bảo đảm không được hắn. Quyền thế cố nhiên trọng yếu. Nhưng bởi vì quyền thế mà mất mạng lại là quá ngu. Hắn lần nữa hiện ra tình cảnh vừa nãy. Tuổi còn trẻ lại như quỷ thần. Sớm một bước đem nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh. Như vậy võ công như vậy tính cách. Này chính là tương lai sơn chủ. Sở Ly trở lại chính mình tiểu viện. Lộ ra vẻ mỉm cười. Này Mộ Dung Thuần là một cái thức thời. Loại người này có thể sống được lâu dài. Bất quá Mộ Dung Lượng nha. Huyết khí phương cương, sợ là chẳng phải an phận, nhưng có Mộ Dung Thuần đè ép, chính mình ra chú ý đến, cũng lật không nổi sóng gió. Hắn cũng thở dài một hơi, cuối cùng tại chém tới cái này hậu hoạn, Mộ Dung Thuần một khi lấy đi chính mình thực chất, Phục Ngưu Sơn sợ là thực nán lại không ở. Chính mình nhưng là muốn trưởng khống Phục Ngưu Sơn, há có thể tại nhỏ trong khe lật thuyền. Đùng đùng, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Sở Ly cất giọng nói. Hạ trưởng lão mời vào. Hạ Lập Ngôn chậm rãi bước vào tiểu viện. Đánh giá Sở Ly, thân hình hắn cao lớn. Đứng ở nơi đó tự có một cỗ không giận mà uy khí thế. Ánh mắt sáng ngời như muốn nhìn thấu Sở Ly đáy lòng. Hạ trưởng lão ngồi xuống nói chuyện. Sở Ly duỗi duỗi tay nói. Đêm khuya tới đây, có gì muốn làm? Ta có một chuyện không rõ, không hiểu rõ ngủ không ngon giấc. Hạ Lập Ngôn bước nhanh chân, ngồi tới bàn đá đối diện, ánh mắt như cũ sắc bén bức người. Sở Ly cười cười, Hạ Lập Ngôn quay đầu liếc nhìn tiểu viện, cau mày nói, Kiều Tam không tại, hắn về nghỉ ngơi. Sở Ly nói, Hạ trưởng lão là hiếu kỳ ta luyện võ công gì a? Đúng, Hạ Lập Ngôn cau mày nói, theo ta được biết. Chúng ta Phục Ngưu Sơn kiếm pháp không có nhanh như vậy. Sở Ly kiếm vượt mức bình thường nhanh. Nhanh như vậy kiếm tuyệt không phải vô danh kiếm pháp. Phục Ngưu Sơn kiếm pháp luyện được lại tốt cũng không đạt được trình độ như vậy. Sở Ly nói. Hạ trưởng lão đoán không sai. Ta luyện hoàn toàn chính xác thực không phải Phục Ngưu Sơn kiếm pháp. Thiếu chủ khác bái sư phụ. Hạ Lập Ngôn mắt sáng lên. Ánh mắt ngày càng nhiều sắc bén. Sáng rực bức người, Sở Ly bật cười, nguyên lai đây mới là Hạ trưởng lão lo lắng. Hạ Lập Ngôn trầm giọng nói, thiếu chủ còn trẻ, không biết ở trong đó lợi hại, không biết là vị nào cao nhân thụ thiếu chủ võ công. Sở Ly trầm ngâm không nói. Hạ Lập Ngôn nói, không thể nói sao, vẫn là vị cao nhân này không để cho nói. Hắn ngày càng nhiều hoài nghi người này động cơ. Có phải hay không đối Phục Ngưu Sơn có bất trắc tâm? Phục Ngưu Sơn tuy là nhất lưu đại phái, nhưng cũng không phải là không có địch nhân. Càng không thể không có ở sao nghĩ gấp tâm. Hắn không thể không cảnh giác. Đối Phục Ngưu Sơn nhìn chằm chằm môn phái còn nhiều. Mong muốn Phục Ngưu Sơn diệt vong. Chia cắt Phục Ngưu Sơn. Một cái thắng cảnh là bao nhiêu môn phái nhất định được chi vật. Để bao nhiêu môn phái đỏ mắt. Sở Ly nói. Mà thôi, nếu Hạ trưởng lão hỏi, ta cũng nói thật a, ta là được một bản bí kíp. Gì đó bí kíp? Hạ Lập Ngôn vội nói. Sở Ly nhưng cười không nói. Hạ Lập Ngôn giật mình, vỗ vỗ cái trán, cười nói, như thế nói đến, không có người truyền thụ võ công cấp thiếu chủ. Sở Ly lắc đầu, ta rõ ràng hạ trưởng lão lo lắng, có người tại gây sự với tông phái. Hạ Lập Ngôn thở dài, nếu là lúc trước, ta sẽ không theo thiếu chủ nói những thứ này. Sở Ly gật gật đầu, Hạ Lập Ngôn lúc trước là không nhìn chính mình một cái. Hiển nhiên không có đem cái này thiếu chủ để vào mắt. Hạ Lập Ngôn nói, chúng ta đối thủ cũ Vân Hải Phong không nói đến. Hiện tại ta phát hiện có một cỗ thế lực mới đang có ý đồ với chúng ta. Sở Ly cười cười, lơ đễnh nói, trực tiếp diệt đi chính là. Hạ Lập Ngôn lắc đầu, một mực không có tra rõ ràng. Bọn hắn lén lén lút lút núp trong bóng tối, thỉnh thoảng đánh lén một lần, rất khiến người chán ghét. Hết lần này tới lần khác bắt bọn hắn không có cách nào. Đệ tử trong tông xuống núi. Sở Ly nói, không có xuống núi. Hạ Lập Ngôn nói, những đệ tử này đều ở tại đỉnh núi. Võ công không có thành phía trước không thể xuống núi. Sơn chủ đang bế quan phía trước đã hạ xuống lệnh. Chúng ta phục Ngưu Sơn cùng loại với Phong Sơn trạng thái. Gì đó sự tình đều đợi đến Sơn chủ xuất quan lại nói những này tại hắn trong đầu chợt lóe lên. Sở Ly lại thấy được. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hạ Lập Ngôn nói, nhưng không có khả năng các đệ tử cũng không đi ra. Chung quy phải mua sắm một chút thường ngày chi dụng, được cùng ngoại giới liên hệ. Các đệ tử xuống núi thỉnh thoảng sẽ gặp phải đám gia hỏa này ám toán. Sở Ly nói, hạ trưởng lão là lo lắng, bọn hắn đã xâm nhập sơn thượng. Đúng, Hạ Lập Ngôn nói, đám gia hỏa này sẽ không hết hy vọng, liền sợ bọn hắn coi là chúng ta dễ khi dễ, muốn ức hiếp tới cửa đến, cho nên không yên lòng thiếu chủ võ công lai lịch, sợ bị người lợi dụng. Sở Ly cau mày nói, ta muốn thấy nhìn Phục Ngưu Sơn tâm pháp. Hạ Lập Ngôn nói, Phục Ngưu Sơn tâm pháp truyền miệng, bí kíp chỉ có sơn chủ giữ, giấu ở nơi nào chỉ có sơn chủ biết rõ. Ngươi chẳng lẽ không có học qua Phục Ngưu Sơn tâm pháp? Sở Ly hừ một tiếng, ai dạy cấp ta? Kiều Tam không có truyền cho ngươi? Không có. À, đó chính là sơn chủ không có hạ lệnh. Hạ Lập Ngôn lắc đầu bật cười. Phụ tử các ngươi à, mà thôi, ta biết truyền cho ngươi. Đa tạ hạ trưởng lão. Sở Ly nói. Hạ Lập Ngôn nói, đến mức kiếm pháp, đao pháp, trưởng pháp loại hình, ngươi có thể đi sơn thượng tàng võ lầu đi xem. Loại trừ không có Phục Ngưu Sơn tâm pháp bí truyền, nơi đó có đủ loại bí kíp mấy tầng trước, đằng sau mấy tầng cũng từ sơn chủ cất giấu, miễn cho lưu truyền ra đi. Sở Ly nói, cái khác tông phái ra như vậy. Hạ Lập Ngôn trầm giọng nói, cái gọi là phương pháp không được truyền qua tai. Một phái căn bản tâm pháp liền là căn cơ sở tại. Như lưu truyền ra đi, đó chính là đào tông môn căn cơ. Cách hủy diệt cũng không xa. Sở Ly cười nói, giống như đại lôi âm tự võ học liền lưu truyền ra đi à. Lưu truyền ra ngoài bất quá đứng đầu nông cấp độ. Võ học cao thâm lại là một tia không lộ. Hơn nữa đại lôi âm tự võ học căn cơ là Phật Pháp. Phật Pháp luận võ công càng khó tu. Không có cao tăng chỉ điểm, đừng nghĩ có ngộ, càng khỏi phải nói tu luyện đại lôi âm tự võ công. Hạ Lập Ngôn nói, chúng ta không so được đại lôi âm tự căn cơ thâm hậu. Được càng thêm cẩn thận. Sở Ly chậm rãi gật đầu, liên quan tới Mộ Dung Thuần. Chấm ngoặc kép, Hạ Lập Ngôn trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, không cần quá mức lo lắng, hắn là có dã tâm. Cũng sẽ không có tổn hại Phục Ngưu Sơn. Sở Ly nói, Mộ Dung trưởng lão ta là yên tâm. Cái này tốt. Hạ Lập Ngôn lộ ra một tia nụ cười, ôm một cái quyền, vậy ta sẽ không quấy rầy thiếu chủ nghỉ ngơi. Cáo từ. Sở Ly tiễn hắn đến cửa tiểu viện. Hắn nhíu mi đầu, nguyên bản nghĩ thấy được Phục Ngưu Sơn tâm pháp bí truyền, giờ đây nhìn lại, lại là rất khó thực hiện. Gia Cát Phong một cửa ải kia không dễ dàng như vậy qua. Đến mức thắng cảnh, hắn chẳng hề đề cập. Thắng cảnh tồn tại quá mẫn cảm, yêu cầu nói bóng nói gió, trực tiếp theo trong đầu nhìn mới thành. không thể nói ra miệng. Hắn lên giường ngủ thời khắc, quan chiếu một cái Mộ Dung Lượng. Hắn đang liều mạng luyện công. Tiếp tục như thế, Mộ Dung Lượng tu luyện tiến cảnh có thể không nhanh được. Tâm lý một lời phẫn nộ không chỗ phát tiết. Đối luyện võ không nên. Hắn lắc đầu, xem ra chính mình cần thỉnh thoảng nhìn hắn. Miễn cho làm chuyện điên rồ, nhấc lên chính mình nội tình. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.